Chương 2127, không thể cho quá lớn quyền lợi. Một hơn cầu từ đặt trước. Đồng ruộng phân phối là dựa theo ta trước đó nói như vậy đi làm sao? Lưu Phong chăm chú hỏi. Lúc trước hắn QNZ biết rõ chuyện sự tình này, cho nên lần này cải cách QNZ có tại cải cách chuyện này. Nhưng bởi vì đồng ruộng phân phối là liên quan tới nông nghiệp ti sự tình, cho nên cũng liền giao cho Mã Nhị Nương. Đúng vậy, bệ hạ, toàn bộ cũng dựa theo phân phó của ngài đi an bài. Tuyết Lị nghiêm túc gật đầu, cầm văn kiện lên bắt đầu tiếp tục báo cáo. Bệ hạ, muốn đồng ruộng phân phối người có rất nhiều, có chừng mấy ngàn người. Lại có nhiều người như vậy so ta trong tưởng tượng nhiều gấp bội. Lưu Phong màu đen hơi nhíu mày. Hắn vốn cho là cũng liền ngàn người khoảng chừng, nhưng là không nghĩ tới hiện tại lại có nhiều người như vậy muốn. Đúng vậy, bệ hạ, bọn hắn đại đa số trước đó đều là làm việc nhà nông. Tại Trường An thành QNZ không có tìm được ưa thích làm việc, cho nên mới muốn phân phối đồng ruộng. Tuyết Lị báo cáo. Ừm, vậy là ngươi làm sao phân phối? Lưu Phong chăm chú hỏi. Ta cho bọn hắn nhóm một cái bảng biểu ra, dự A theo mỗi nhà mỗi 16 hộ bao nhiêu người đến tiến hành phân phối. Tuyết Lị nói nghiêm túc. Lưu Phong gật đầu uống một ngụm trà, tiếp tục nghe đối phương nên nói như thế nào. Nếu như người trong nhà tương đối nhiều, phân đến đồng ruộng cũng sẽ hơi lớn một điểm, nhưng là người trong nhà nếu như không nhiều, phân đến đồng ruộng diện tích liền sẽ nhỏ một chút. Tuyết Lị nhìn xem văn kiện trong tay, tiếp tục báo cáo, mà lại phân phối địa phương QNZ không đồng dạng, nếu như điều kiện gia đình tốt một chút liền sẽ điểm xa xôi, điều kiện gia đình tương đối kém, điểm đồng ruộng cự ly Trường An thành QNZ tương đối gần. Đây đều là nàng suy tư rất nhiều ngày được đi ra phân phối kết quả, chỉ có cảm thấy dạng này mới là thích hợp nhất. Sở dĩ cho nhà điều kiện tốt người phân phối xa một chút đồng ruộng, là bởi vì nhà bọn họ điều kiện tương đối tốt, cho nên QNZ có năng lực cưỡi xe ngựa, tự nhiên là có thể dựa vào xe ngựa đi đến xa một chút đồng ruộng. Bởi vì điều kiện gia đình tương đối tốt, cho nên điểm này tốn hao đối bọn hắn tới nói còn tốt. Nhưng là điều kiện gia đình không phải rất tốt liền không đồng dạng, cũng điều kiện không xong, mỗi ngày còn phải tốn phí xe ngựa này vừa đi vừa về tiền liền không có cần thiết. Đầy cân nhờ ở cờ vẫn rất tốt thăng bằng toàn bộ Trường An thành đồng ruộng phân phối. Cùng người trong nhà tương đối nhiều, phân đến đồng ruộng QNZ tương đối lớn, đó là bởi vì bọn hắn muốn người nuôi tương đối nhiều, cho nên cho đồng ruộng diện tích tự nhiên muốn lớn một chút. Vậy trong nhà thành viên không có nhiều như vậy phân đến đồng ruộng tự nhiên cũng không cần lớn như vậy, bằng không thì cũng là phung phí của trời. Ừm, cái này ngươi cân nhở ở cờ rất chú đáo, còn có cái gì? Lưu Phong gật gật đầu tiếp tục hỏi. Mới đầu phân phối còn tính là hợp lý, rất tốt cân nhở ở cờ đến các phương diện nhân tố. Còn có chính là phân phối đến đồng ruộng cờ nở mỗi tháng đều muốn nộp thu tiền thuê. Dạng này ta mới có thể đem đồng ruộng phân phối cho bọn hắn. Tuyết Lị tiếp tục nói. Sử dụng chúng ta đất đai cấp nhóm chúng ta giao nộp tiền thuê, đây là bình thường, cho nên ngươi là thế nào an bài? Lưu Phong hỏi. Ta cho hai người bọn họ lựa chọn, hoặc là chính là mỗi tháng giao nạp tiền, hoặc là chính là mỗi tháng cho một chút cây nông nghiệp tới làm tiền thuê, nhưng là rất nhiều người đều tuyển cái thứ hai. Tuyết Lị tiếp tục nói. Bởi vì rất nhiều người muốn thuê đồng ruộng loại này đồ vật cũng là muốn vì kiếm tiền, đối với trực tiếp giao nạp tiền thuê còn không bằng nộp lên một chút cây nông nghiệp tới càng tốt hơn. Dù sao những cái kia đồng ruộng trồng cây nông nghiệp còn có trồng biện pháp DU theo chiếu quy định tới làm, sản lượng chắc chắn sẽ không thấp, cho nên hiện tại cái thứ hai biện pháp là không thể thích hợp hơn. Dạng này đã có thể được đến cây nông nghiệp, cũng có thể đem cây nông nghiệp cầm đi trả tiền, trọng yếu nhất chính là không cần bỏ ra tiền đến giao nạp tiền thuê, trực tiếp đem cây nông nghiệp giao nạp cho phía trên liền tốt. Vô luận bọn hắn lựa chọn cái nào biện pháp, đối chúng ta tới nói đều là không lỗ, nếu như chọn cái thứ hai biện pháp vậy cũng không tệ. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Lúc đầu những cái kia đồng ruộng trồng ra tới cây nông nghiệp đều là cờ âm mở tới đại thị trường mua bán. dạng này cũng có thể rất tốt vận chuyển toàn bộ Trường An thành, mà lại nộp lên những cái kia cây nông nghiệp cũng có thể chứa đựng bắt đầu. Cứ như vậy Trường An thành vận chuyển có thế như thường tiến hành, mà kho lúa bên trong lại có thể chứa đựng một chút lương thực, căn bản chính là nhất tiễn xong điều tốt biện pháp. Đúng vậy à, dù sao bọn hắn chọn cái thứ hai biện pháp, chỉ cần giao nạp bội thu 20% liền tốt, còn lại cũng từ bọn hắn tự do chi phối, cứ như vậy bọn hắn cũng có thể kiếm được tiền. Tuyết Lị gật đầu nói, nàng cũng là cảm thấy cái thứ hai biện pháp tốt nhất rồi, cứ như vậy, những nông dân kia QNZ sẽ không thái quá tại nghèo khó. Vâng, còn có hay không cái khác? Lưu Phong tiếp tục hỏi, để tay xuống bên trong chén trà. Còn có chính là liên quan tới người quản lý, hiện tại nông nghiệp ti người quản lý vô cùng ít ỏi, chỉ dựa vào ta cùng Mai Y A-di căn bản nhìn có chút không đến, cho nên nhóm chúng ta nghĩ để bạt một số người. Tuyết Lị nói nghiêm túc, nói là nói hiện tại có hai người bọn họ đang quản lý, nhưng chân chính quản lý cũng liền Mai Y, bởi vì Mã Nhĩ Nương muốn nghiên cứu rất nhiều cây nông nghiệp trồng, lại hoặc là một chút những thứ chưa biết khác chủng loại trồng. Nếu không nữa thì chính là muốn cải tiến một chút cây nông nghiệp trồng biện pháp, lại hoặc là tuần sát trước đó trồng xuống những cái kia cây nông nghiệp tình huống. Căn bản không có quá nhiều thời gian đi quản lý những ngày kia thường cây nông nghiệp, đều là giao cho Mai Y đi xem qua nở, nhưng là đồng ruộng phương diện lại có rất nhiều vấn đề xuất hiện. Hai người bọn họ liền thường thường chạy ngược chạy xuôi xử lý, thường thường bận đến sức đầu mẻ chán cũng không có đem sự tình xử lý xong. Lúc này liền vô cùng cần thiết rất nhiều nòng ly người, bởi vì nông thôn diện tích 10 điểm rộng lớn, chân chính muốn chạy động thế nhưng là 10 điểm khó khăn, cho nên liền cần rất nhiều người quản lý phân biệt quản lý khác biệt địa phương. Ừm, nếu như các ngươi quản lý không được lời nói, có thể tìm một chút người ưu tú tạm thời giúp các ngươi quản lý một cái, nhưng là không muốn cho bọn hắn quá cao quyền lực. Lưu Phong dặn dò. Bởi vì đồng ruộng phương diện là Hán Vương Triều vô cùng trọng yếu một cái địa phương, cho nên không thể tùy tiện liền để bạt một người đi lên, chân chính người quản lý vẫn là cần đi qua rất nhiều lần khảo hạch. Cũng tỉ như Mã Nhĩ Nương, là tại năm ngoái khoa cử ở trong lan truyền ra, bất quá QNZ khảo hạch rất dài một đoạn thời gian mới khiến cho nàng quản lý. Bậy hạ, cái này ta minh bạch, ta đã tại nông nghiệp ti bên trong tìm kiếm mấy người, sẽ trước hết để cho bọn hắn tạm thời mang một đội người, nhưng QNZ vẹn vẹn chỉ là dẫn đội mà thôi, dạng này ta mới có sự việc dư thừa đi xử lý sự tình khác. Tuyết Lị nói nghiêm túc. Mã Nhĩ Nương tự nhiên cũng là hiểu được đạo lý này, cho nên rất nhiều chuyện cơ hồ đều là tự thân đi làm. Nếu không phải hiện tại nông dân ti bên trong những người kia đại bộ phận đều là khoa cử tuyển cử ra, nàng thật đúng là sẽ không hoàn toàn tín nhiệm bọn hắn. Chủ yếu cũng là làm việc với nhau dài như vậy thời gian, một chút nho nhỏ quản lý vẫn có thể nhường bọn hắn đi làm. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.